Âm nhân tế, chương 29, 29, nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì, đang yên đang lành tại sao linh hồn cẩu người lại không còn? Tôi hỏi, không dám tin, nhưng sự thật là ở phía trước của tôi, cha sẽ không đùa với tôi. Tôi nhanh chóng hồi tưởng lại chuyện phát sinh đêm qua, người giấy kia cùng tiểu điểm giống nhau như đúc, nó không phải là bị người nọ khống chế, sẽ không thật sự chính là hồn của tiểu điểm chứ? Nghĩ đến đây, trong lòng tôi lột bột một tiếng, trong lòng tự nhủ xấu xa, nếu thật sự là hồn tiểu điềm, một bình đồng tử của lão yên tử kia đi tiểu xuống, cũng không phải sẽ làm cho nàng hồn phi phách tán sao. Tôi chạy ra ngoài và đi thẳng đến nhà của cột thuốc lá cũ, và tôi muốn xác nhận một cái gì đó với anh tôi. Còn chưa tới cửa nhà lão yên, tôi trong lúc vô tình quét thấy trước cửa nhà hắn có một người, thân ảnh kia nhoáng lên một cái, tôi cũng không thấy rõ là ai. Tôi cách hơi xa, sải bước đuổi theo, người không thấy đâu, nhìn bên kia là một con đường nhỏ, hai bên đều là ruộng ngô, ngọn ngô theo gió lay động, là đuổi không kịp. Quên đi, hiện tại cũng không có tâm tư quản cái loại chuyện rắm này, tôi cũng không quan tâm đi gõ cửa, trực tiếp trèo tường đi vào. Đến cửa nhà trên, tôi gõ cửa, một lát sau, trong phòng ho khan hai tiếng, tôi thì thầm. Ông Dương, à tôi có một số việc muốn hỏi ông. Ông lặng lẽ mở cửa, kéo tôi vào nhà, và vội vàng đóng cửa lại. Ông hỏi tôi. Khi bạn đến, bạn đã được nhìn thấy. Không có, chính là lúc tôi đến, ngược lại nhìn thấy một người lột khe cửa ngươi, không biết làm cái gì đây. Tôi nói, nhìn rõ hắn là ai sao? Cột khói cũ thấp giọng hỏi. Không nhìn rõ ràng, tôi cách xa, còn chưa tới nơi này người nọ đã chạy. Phòng chừng là chạy ruộng ngô, không dễ tìm. Tôi nói như vậy. Lão yên tử chỉ là đăm chiêu gật đầu, hắn đem lời hỏi trở về, nói. Dương Hoa, ngươi ban ngày, tìm tôi làm cái gì? Tôi đã nói thẳng với anh tôi ý định. Hắn suy nghĩ một hồi, cầm nồi túi thuốc lá, hít một ngụm nói. Dương Hoa, ngươi nói như vậy, tôi thật đúng là cảm thấy, người giấy thế thân kia quả thật có chút vấn đề a. Ngươi xem, lúc ấy tôi liền nhìn ngươi đều muốn bị đưa lên kiệu đen, thứ kia, nếu đi lên chính là có đi không trở về. Tôi liền cân nhắc dùng đồng tử kia tiểu thử vận khí, không nghĩ tới thật đúng là cứu ngươi, lúc ấy, cũng không nghĩ nhiều như vậy a. Vậy ngươi cảm giác, người giấy thế thân kia có khả năng chính là hồn của tiểu điểm hay không? Tôi hỏi, đó là mối quan tâm lớn nhất của tôi. Dương Hoa, cái này ngươi không cần lo lắng, khả năng không lớn. Thế thân loại thuật pháp này tôi tuy rằng không hiểu cũng sẽ không làm, thế nhưng tôi biết, cũng nghe nói qua, muốn làm thế thân mà nói. Căn bản không cần tô ẩm hồn thất phách, chỉ cần lấy một tia âm khí trong hồn phách là được. Có một số người đạo hạnh cao thâm, chỉ cần mượn một ngụm nhân khí sống là được. Lão Yên cần nói như vậy giải thích, lời nói của hắn ngược lại làm cho tôi an tâm một chút. Hắn dừng một chút, tựa hồ thấy tôi còn không yên tâm, hắn lại tiếp tục nói. Người xem, nếu là một người giấy thế thân, còn phải dùng hồn phách, vậy phải làm hơn 10 thế thân. Ba hồn bảy phách đều dùng hết, còn không hồn phi phách tán, người hiểu loại thuật pháp này, khẳng định sẽ không làm như vậy. Hắn nói có đạo lý, tôi đột nhiên nghĩ đến sư phụ tôi còn chưa dập đầu hành lễ kia, hắn sẽ là người giấy thế thân, nói thật, tôi vẫn rất tò mò bản thân hắn là như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn một mực điều tra chuyện lão gia đất đai bị giết, cũng không biết bên hắn điều tra cái dạng gì. Tôi nghĩ xuất thần. Lúc này, lão yên tử lại nói. Dương Hoa, theo ý ngươi nói, tôi phải nhắc nhở ngươi một chút, có thể làm ra người giấy kia, hồn tiểu tướng hảo của ngươi khẳng định đã rơi vào tay người kia. Trong thực tế, tôi đã biết điều này, chỉ cần suy nghĩ về nó. Suy nghĩ một hồi, trong lòng vẫn không có một chút đầu mối, mấu chốt không biết người nọ là ai, không biết nên bắt đầu từ đâu. Bất quá, tôi ngược lại cân nhắc một chuyện, đêm qua... Tôi đuổi theo tiểu điểm mặc váy kẻ sọc, chính là ở gần nhà lão yên tiêu này biến mất. Nếu như tôi nhìn thấy không phải là người giấy thế thân kia, mà thật sự là hồn tiểu điểm, vậy hồn của nàng hiện tại sẽ ở đâu? Nó có thể ở ngay đây không? Nghiêm túc mà nói, lúc tôi vừa tới, đến cánh đồng ngô kia liền nhớ tới chuyện này, có chút hoài nghi. Tôi không hỏi trực tiếp cột thuốc lá cũ, nhưng hỏi từ bên cạnh, chính là bắt đầu từ chuyện của ba tôi và lão ống thuốc lá. Lúc trước tôi từng hoài nghi, lão Yên Tử rất có thể chính là người hạ chú cho ba tôi. Nhưng từ chuyện tối hôm qua, tôi phát hiện, chân tướng hình như cũng không phải như vậy. Ông tôi thậm chí còn cứu ba tôi vào thời điểm quan trọng. Điều này có chút vượt quá trí tưởng tượng trước đây của tôi. Tôi thực sự tò mò, đồng thời, cũng muốn thử một chút, hỏi. Ông nội Dương, ông và cha tôi rốt cuộc là chuyện gì? Lão Yên Thanh tựa hồ không nghĩ tới vấn đề của tôi lại đến một nhịp lớn như vậy, hắn sửng sốt một chút. Nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, hít một hơi thuốc, nói. Ồ, tôi và cha cô, đúng là có chút hiểu lầm, bất quá, chuyện này nói ra, vậy thì không có việc gì. Hắn so với trước kia đích xác thay đổi rất nhiều, đêm qua ngươi cũng nhìn thấy, hắn quan tâm ngươi là đứa con này nhiều như vậy. Tôi gật đầu, lại cho một câu rất nặng, cười nói. Dương gia gia, không gạt ngươi nói, lúc trước tôi còn tưởng rằng ngươi là người kia. Lúc nói lời này, tôi đặc biệt chú ý đến biểu tình của lão Yên Viên một chút, trên mặt hắn ngược lại không có gợn sóng gì. Anh chỉ mỉm cười và nói, Dương Hoa, kỳ thật cô rất hoài nghi, tôi có thể hiểu, thật đấy. Người kia giấu rất sâu, nếu như không phải đã từng kiến thức qua thuật pháp của hắn, nhìn thấy hắn hạ chú cho người tôi, vô luận là ai, đều sẽ cảm thấy hắn chỉ là một người bình thường, hắn thoạt nhìn một chút cũng không khả nghi. Nhưng mà, Dương gia gia ngươi tôi liền không giống nhau, sẽ một chút thuật pháp mèo ba chân như vậy, cái này sẽ bị mọi người nhìn thấy, có chút hoài nghi, đây là rất bình thường, điểm này, ba con mới bắt đầu cùng suy nghĩ của cậu giống nhau, cho nên, ngươi hiểu, vô y chư giai quan cha ta đờ biêu trinh, vô sen chư du đờ, ta xua đờ duê đùa, diêu duê si kè y, yêu tiên e siang si giai gây ta di cai tua kè di, vô di si đờ quan cha lè y chân di. Ie mây pha xiên xa, ta đờ sen xe đu hen di ran. Mây yêu y tiên e yao yan si sa đờ y si nan giao, vô đờ hoai y chân đờ si siêu ô đờ. Hắn nói xong, tôi gật gật đầu, quyết định thử lại một chút, tiểu điểm muốn ở chỗ nàng. Tôi thật sợ hắn đối với tiểu điểm làm ra chuyện gì bất lợi, cho nên, tôi liền hỏi. Dương gia gia, chuyện năm đó của mẹ tôi ngươi biết không? Tôi tìm đều là đề tài mẫn cảm. Bởi vì trực giác nói cho tôi biết, tiểu điểm có thể thật sự ở chỗ hắn, không chừng người bình thường trong miệng hắn chính là chính hắn. Ôi, đó là đương nhiên rồi, chuyện của mẹ cậu tôi sao có thể không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bà con ngày đó uống rượu say, khi đó ông ấy còn trẻ, con sẽ không biết a. Ông ấy vừa uống rượu say thì trở nên là lục thân bất nhận, ông ấy cũng không chỉ động thủ với mẹ cậu, ngay cả ông nội cậu cũng từng đánh qua. Tôi là tận mắt nhìn thấy. Tôi chỉ không nghĩ rằng, những năm qua, ông có thể thay đổi rất nhiều, đặc biệt là thái độ đối với bạn. Ông dừng lại, nói, Trương Dương, những gì tôi đã nói với bạn ngày hôm đó, tôi đã không nhìn thấy người bây giờ của mình, có lẽ tôi nghĩ nhiều. Biểu tình của anh tôi vẫn chưa có bất kỳ sơ hở nào, bất quá, trong chuyện này, cách nói của ba tôi, không giống với anh tôi tiếp tục hỏi ông. Ông Dương, ông thật sự thấy cha tôi say sáu người thân không nhận, lỡ tay đánh chết mẹ tôi. Cái này tôi cũng không nhìn thấy, lúc tôi đi qua, mẹ ngươi đều ngã xuống đất. Bất quá, tôi nói Dương Hoa a, chuyện kia không phải đều ở đó rõ ràng sao? Người trong thôn chúng tôi đều biết a, hắn nói, bất quá, nói đến đây, hắn hình như đột nhiên nghĩ đến một chuyện khác, còn cố ý hạ thấp thanh âm, nói với tôi. Dương Hoa, có một chuyện ngươi khẳng định không biết. Tôi phỏng chừng ba ngươi cùng gia gia ngươi cũng không biết. Năm đó a, nếu không phải Dương gia gia ngươi tôi, người tiểu oa tử này cũng không sống được. Còn có cái này vừa ra, tôi thật đúng là không rõ lắm, ngay cả ba tôi cùng gia gia tôi cũng không biết. Thật đúng là đủ quỷ bí. Chuyện gì vậy, Dương gia gia? Tôi tò mò hỏi, năm đó a, cây trúc tăm kia chính là tôi đi qua vụng trộm xê ấm vào trên đầu ngươi. Lão Yên cần nói như vậy. Thanh âm của hắn rất thấp, giống như là sợ ai nghe được. Tôi nghe được cái này thật sự là giật mình đến cực điểm. Nếu là hắn, vậy hại chết mẹ tôi không phải là hắn sao? Tuy nhiên, ông nói với tôi một lần nữa. Đừng nghĩ về nó, lắng nghe tôi để nói với bạn đầu tiên. Chính là ngươi gọi người đào ra đêm đó, cũng không biết là ai gõ cửa của tôi. Lúc tôi mở cửa đi ra ngoài, cửa đặt một cái túi giấy, bên trong có một cây tăm trúc, còn có tờ giấy. Trên tờ giấy nói, bảo tôi đi qua cắm thứ kia vào cửa halogen của ngươi, có thể cứu sống ngươi. Lúc ấy tôi đã nghĩ, mẹ anh đã biến mất, anh còn chưa sinh ra, tôi đã cứu anh, cách chương.